Chương 263, Đại kết cục 17. Đều đừng xúc động. Hào đế ngăn tại Vu Hoàng cùng Huyễn Hoàng ở giữa, ngăn cản tình thế phát triển thêm một bước. Khắc khắc, một cái muốn đi, một cái muốn lưu đánh đi, đánh một trận, người nào thắng liền nghe ai. Dị ma âm thanh, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Hào đế lông mày hung hăng nhíu một cái. Đột nhiên, Khương Ly ánh mắt sáng lên, bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại Huyễn Hoàng cùng Vu Hoàng ở giữa. Nàng nhìn về phía Huyễn Hoàng, ánh mắt dị thường sáng ngời. Nếu như, chúng ta còn có cơ hội đâu hả? Huyễn Hoàng không biết giải thích thế nào, chỉ là nghi ngờ nhìn về phía nàng. Vu Hoàng thì mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Có ý tứ gì? Diễm Hoàng đi tới, hỏi một câu. Khương Ly ánh mắt, tại ba người trên thân di động. Nàng nói, dị ma một mực tại suối rủ, tại trì hoan thời gian, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu là thật sự như dị ma chính mình nói, chúng ta đã không hề có tác dụng, hắn vì sao còn muốn làm loại này không có kết quả tốt sự tình? Nói xong, Khương Ly ngước mắt, con ngươi sáng ngời nhìn về phía tinh hải vực sâu. Đó là bởi vì, ngươi biết rõ, chúng ta có năng lực sửa chữa phục hồi trận pháp tha cái gì? Vu Hoàng, Huyễn Hoàng, còn có Diễm Hoàng hai mắt phút chốc co rụt lại. Hào đế ánh mắt sâu xa nhìn về phía Khương Ly. Duy chỉ có thiếu đế, phảng phất cũng sớm đã hiểu rõ tất cả, chỉ là mỉm cười nhìn xem Khương Ly. Cái kia đầu độc câm thanh, đột nhiên yên tĩnh lại. Nhưng, sau một lát, lần thứ hai truyền ra, chỉ là thanh âm bên trong so với phía trước, lộ ra càng thêm ngang ngược. Ngươi rất thông minh, thế nhưng, thì có ích lợi gì? Khương Ly suy đoán là đúng tại dị ma mở miệng thời điểm, còn lại đế quân đều đã minh bạch một sự thật. Khương Ly câu môi cười yếu ớt, vạn giới là đã an toàn. Thế nhưng, nếu là phóng túng các ngươi phá phong mà ra, xâm lấn chủ thế giới, vậy chúng ta lại như thế nào có thế chỉ lo thân mình? Vô số đại thiên thế giới, đều là từ chủ thế giới kéo dài mà ra, chủ thế giới nếu là bị hủy, nếu là dung chuyển, mặt khác thế giới làm sao có thể không bị ảnh hưởng đến lúc đó, mới thật là mênh mông tinh hải phía trên, lại không tỉnh thổ. Nàng lời nói này, tựa hồ là nói cho Huyễn Hoàng nghe. Thế nhưng, đang nói ra lời nói này thời điểm, nàng chỗ nhìn phương hướng vẫn luôn cho là tinh hải vực sâu. Huyễn Hoàng hơi biến sắc, sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt. Khắc khắc, chân ngã chi đạo quả nhiên không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Lại có thể nhìn thấu đến một bước này. Bất quá, liền tính ngươi nhìn thấu thì thế nào? Thời gian đã qua, các ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Ba nhờ kèm theo dị ma tiếng nói vừa rơi xuống, tinh hải trong vực sâu, phát ra kinh khủng tiếng nổ. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc, vô số đạo dị ma tiếng cười, theo trong vực sâu truyền đến. Kinh khủng bạo tạc khí tức, xông ra vực sâu miệng, để Khương Ly đám người, lập tức hướng lui về phía sau ra mấy bước. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, từ chỗ nào tinh hải trong vực sâu, vô số bóng đen xông ra, hóa thành từng đạo dị thường thon dài hình người. Dị ma Diễm Hoàng kinh hô một tiếng. Thiếu đế tiến về phía trước một bước, đưa tay vung lên, lực lượng kinh khủng trực tiếp từ trên người hắn chấn động mà đi, hung hăng vọt tới những cái kia theo lần đầu tinh hải vực sâu dị ma. Ngao ngao dị ma nhận một kích, phát ra kêu rên. Nhưng lại tứ tán ra, phát ra kinh dị tiếng cười, hướng nơi xa những cái kia đế cung quân đội phóng đi. Không được phát giác được điểm này, Vu Hoàng con mắt trầm xuống. Thiếu đế nhìn về phía Khương Ly, nói thẳng, Ly Nhi, phong ấn sự tình giao cho ngươi. Chúng ta đi ngăn cản dị ma lạm sát kẻ vô tội. Khương Ly trọng trọng gật đầu. Hào đế lúc này mở miệng, thiếu đế, ngươi lưu tại nơi này. Phỉ Hoàng nếu muốn sửa chữa phục hồi đại trận, tuyệt đối không thể nhận dị ma quấy nhiễu, ngươi lưu lại mới có thể phòng ngừa dị ma tới gần. Còn lại, giao cho chúng ta. Hắn vừa nói như vậy, thiếu đế chậm rãi gật đầu, không có cự tuyệt. Nhóm đầu tiên xông ra dị ma, đã tiếp cận đế cung quân đội, hào đế cùng ba hoàng đã không kịp nói thêm cái gì, bóng dáng liền cướp đi ra ngoài. Đế cung quân đội, chợt nhìn thấy xuất hiện nhiều như vậy dị ma tại không trung đánh tới. Trận hình có chút loạn, đồng thời, trong lòng bọn họ QNZ vang lên đầu độc câm thanh, không ngừng tại tỉnh lại bọn họ nội tâm bên trong sợ hãi, tuyệt vọng, tất cả bóng tối một mặt. Khắc khắc Ly Nhi, không cần phân tâm, tìm ra phong ấn phương pháp. Thiếu đế nhìn về phía Khương Ly no y Khương Ly thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, nhìn thẳng hắn, trọng trọng gật đầu. Thiếu đế bóng dáng lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trên vực sâu trống không. Bành bành bành, từng đạo lực lượng đánh vào trong vực sâu, ngăn cản dị ma lần nữa xâm lấn. Thế nhưng, Y Lì Hải Nguyên có không ít cá lọt lưới, xông ra thiếu đế lực lượng, một chút hướng đế cung quân đội mà đi, một chút thì hướng Khương Ly mà tới. Sửa chữa phục hồi đại trận bí mật nhất định chính là tại cái này mấy khối ngọc phù bên trong. Thế nhưng là, nhưng thiếu huyện đế cung một khối. Khương Ly trong tay đã tập hợp đủ xa ưu khối ngọc phù, thế nhưng nếu muốn sửa chữa phục hồi trận pháp, nhưng vẫn là có chút không đủ. Dùng cái khác bổ sao Khương Ly ở trong lòng suy nghĩ. Giống hướng Khương Ly tiến lên dị ma, cơ hồ muốn áp vào Khương Ly trên mặt, lại bị thiếu đế một tay bắt trở lại, năm ngón tay vừa thu lại, tiêu diệt đi. Khương Ly phảng phất không có nhận đến bất luận cái gì quấy nhiễu, vẫn còn tại nghiên cứu ngọc phù tác dụng. Có thiếu đế ở một bên, nàng rất yên tâm. Có lần trước vá đại trận kinh nghiệm, bây giờ những này đồ văn, đối với Khương Ly đến nói, càng thêm quen thuộc chút. Nàng tìm ra một khối cổ ngọc, thật nhanh ở phía trên khắc họa đồ văn, đụng lên về sau, đồ văn chợt khẽ hiện mấy đạo quang, cái kia cổ ngọc vờ ơ y ma trực tiếp giống như băng tuyết tiêu vong. Không được Khương Ly nhíu mày. Ánh mắt bên trong cũng không quá nhiều thất vọng. Kết quả như vậy, tựa hồ nàng đã sớm liền dự liệu được. Những này ngọc phù có khả năng tồn tại ước vạn năm, tính chất tất nhiên là tuyệt vô cận hữu. Bình thường ngọc phù, căn bản là không cách nào cùng nó ghép đôi. Mẫu thân đột nhiên, Khương Ly nghe được Lục Chăn Chăn âm thanh, để nàng hai mắt đột nhiên trợ to. Nàng mới quay người lại, liền cảm thấy một cỗ lực lượng hướng chính mình đánh tới, cúp nhập chính mình trong ngực, ôm chặt chính mình. Mẫu thân, Chăn Chăn rốt cuộc tìm được ngươi cùng phụ thân Chăn Chăn ngươi tại sao lại ở đây? Khương Ly khiếp sợ vô cùng. Nàng rõ ràng đã đem Lục Chăn Chăn đưa về cửu hoang giới. Tiểu nha đầu này vờ ơ y ma chính mình chạy đến sao hoanh Lục Chăn Chăn mang tới lực lượng, trực tiếp hướng tinh hải vượt sâu nghiền ép mà đi. Những cái kia dị ma nhộn nhịp hoảng sợ tránh đi, thậm chí có chút trực tiếp trốn về trong thâm nguyên. Ánh sáng theo vượt sâu dưới đáy, chuyên đến cái kia từ vô số âm thanh hội tụ vào một chỗ hoảng sợ tiếng kêu. Mẫu thân, ngươi nhìn ta có thể giúp ngươi đúng hay không? Lục Chăn Chăn hướng về Khương Ly tranh công mà cười cười. Thiếu đế bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại mẫu nữ bên cạnh hai người, hắn nhìn về phía Chăn Chăn, lộ ra nụ cười, Chăn Chăn rất tuyệt, ngươi liền lưu tại mẫu thân bên cạnh, giúp nàng đánh người xấu có được hay không? Tốt, Lục Chăn Chăn gật đầu lên tiếng. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía thiếu đế. Thiếu đế truyền âm nói, Chăn Chăn là một đường hấp thu tinh thần chi lực mà đến, trên người rượu chi khí, ma nhờ me hơn không ít, tất nhiên có thể khắc chế dị ma. A Khương Ly còn chưa đáp lời, lại đột nhiên nghe được Lục Chăn Chăn A một tiếng.